Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, thực lực tăng vọt. Lợi dụng vặn vẹo không gian năng lực, tướng Magellan xuất kỳ bất ý đánh bay ra ngoài về sau. Rốt cục có gọi ra Thiên Phú Hệ Thống. Tướng vừa rồi đạt được ban thưởng tiêu hóa hết thời gian. 265 điểm thiên phú độ thuần thục. Đối với Rốt mà nói, đây là một vòng tăng lên cực lớn. Hắn không có bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ. Dẫn đầu tướng 25 điểm độ thuần thục điểm tới Kenbunsoku bên trên. Lại đem 100 điểm độ thuần thục điểm tới Busosoku Haki bên trên. Có cái này hai lần tăng phúc. Hắn Kenbunsoku cùng Busosoku tất cả đều đạt đến 150 điểm. Khoảng cách max trị số chỉ kém 50 điểm. Cũng là triệt để đạt đến Kuzan loại này hải quân đại tướng cấp bậc. Tại bổ túc cùng hải quân đại tướng ở giữa tất cả nhược điểm về sau. Còn lại 140 điểm độ thuần thục. Rốt quả quyết phân phối cho cứng cỏi thiên phú cùng vặn vẹo chi lực. Súng ống xạ kích. 50 cận chiến cách đấu. 100 vặn vẹo trái cây. 680 hải quân 6 thức chi Soru. Không hải quân 6 thức chi Kami. Không hải quân 6 thức chi Gepo. Không Kenbunsoku Haki. 150 Busosoku Haki. 150 vạn vẹo chi lực lại liên tục lấp nhập 80 điểm độ thuần thục về sau. Đạt đến 680 điểm trình độ. Mang đến tăng lên. Để Rốt tại phương diện công kích lực lượng lại tăng lên một đoạn. Về phần cụ thể hiệu quả như thế nào? Còn muốn trong chiến đấu tinh tế đi phát huy. Còn thừa 60 điểm độ thuần thục. Vì cân bằng vặn vẹo chi lực tăng vọt mang đến vấn đề. Bị Rốt toàn bộ lấp vào cứng cỏi thiên phú bên trên. Nhanh nhẹn cường hóa. 300. Đỉnh cấp cường hóa. Thể năng cường hóa. 500. Max trị số. Linh tâm. 0. Sơ cấp cường hóa. Cứng cỏi. 160. Cao cấp cường hóa. Bàn thạch. 50. Trung cấp cường hóa. Cứng cỏi thiên phú khoảng cách max trị số chỉ kém 40 điểm độ thuần thục. Đối với Rốt mà nói. Đến tiếp sau tăng lên trên cơ bản đã là thông suốt. Tướng 265 điểm thiên phú độ thuần thục tiêu hao hết. Rốt thực lực đã sinh ra biến hóa long trời lở đất. Trước đó một đối mặt hải quân đại tướng. Phần thắng nhiều nhất chỉ có 1-2 thành. Mà bây giờ hắn. Coi như không cách nào nghiền ép. Phần thắng cũng chỉ ít đạt đến 7 thành trở lên. Đối mặt hải quân đại tướng phần thắng đạt tới 7 thành trở lên. Đây đã là cực cao tiêu chuẩn. Tiếp xuống. Chính là để thế giới chân chính long trời lở đất thời điểm. Rốt hít sâu một hơi. Cảm giác thể nội kia giao thoa nhiệt lưu dần dần tán đi. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Nhìn qua mãnh liệt mà đến nọc độc. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nhẹ nhàng vui vẻ. Tăng lên thực lực. Trước mắt lại có cái phù hợp đống cát. Thống khoái nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Siêu. Bỗng nhiên xông tới. Cùng Magellan chiến đến cùng một chỗ. Impel đao ngục giam. Phòng chứa đồ. Nơi này là cất đặt tù phạm vũ khí. Cùng một chút đặc thù vật phẩm địa phương. Như nhằm vào Magellan các loại khí độc nọc độc thuốc giải độc. Silly ép cơn mưa giết chết thủ vệ trông coi. Oanh một tiếng đá văng cửa chính. Đi tới phòng chứa đồ bên trong. Cơ hồ vô dụng tìm kiếm. Dựa vào bản năng hướng một cái phương hướng đi đến. Liền thấy được bị cất đặt tại một cái giá bên trên. Đã lây dính một chút cho bụi kiếm. Đại khoái đao 21 công thứ 2 thay mặt quỷ triệt. Liền không biết cho ta hảo hảo bảo dưỡng một cái sao. Tướng đời thứ 2 quỷ triệt lấy xuống. Hắn từ trong tủ chén lật ra một cái khăn tay. Tướng chuôi kiếm cùng trên vỏ kiếm cho bụi lau đi. Lại đem lưỡi kiếm rút ra một nửa. Gật gật đầu về sau. Treo ở bên hông. Thu hồi của mình kiếm. Hắn quay đầu nhìn lướt qua phòng chứa đồ. Thuần thục mở ra một cái ngăn tủ. Từ bên trong xuất ra một cây xì gà cùng một hộp diêm. Nhóm lửa xì gà cũng hút một hơi. Hô. Phun ra một điếu thuốc sương mù về sau. Hắn đi hướng phòng chứa đồ chỗ sâu. Tại vượt qua mấy cái ngăn tủ về sau. phía trước xuất hiện một cái đóng chặt cánh cửa. Silly ép cơn mưa đi vào trước cửa. Tướng môn đẩy ra, đi vào. Gian phòng này rất nhỏ, mà lại trống rỗng. Duy nhất đồ vật, chính là tại gian phòng chính trung ương chỗ. Cắm một thanh tản mát ra yêu dị khí tức kiếm. Vô thượng đại khoái đao 12 công. Yêu đao, thôn vũ. Bởi vì ẩn chứa tà khí quá mức dày đặc, người bình thường chạm đến về sau rất dễ dàng lại nhận ảnh hưởng mà tính tình đại biến, thậm chí điên cuồng. Cho nên chính phủ cùng hải quân đều không có thu nhận sử dụng, mà là tướng trấn tại Impel Down trong ngục giam. Đã từng có trông coi bởi vì tò mò mở ra gian phòng này, kết quả bị thôn vũ khí tức ảnh hưởng, mang theo nó ra chính là dừng lại chém lung tung. Sau đó gian phòng này liền bị nghiêm lệnh cấm chỉ tới gần. Không biết tên kia có thể hay không dùng quen. Nhìn xem thanh này cắm ngược ở trên mặt đất, không có vỏ kiếm kiếm. Silly ép cơn mưa nhổ một ngụm sương mù. Hắn cũng không e ngại thôn vũ bên trên mang theo yêu khí cùng nguyền rủa khí tức. Nhưng thanh kiếm này cùng hắn tương tính không hợp. Hắn dùng đến không quen. Ngược lại ảnh hưởng kiếm thuật của mình phát huy. Cho nên liền vô dụng. Hoác, đã đánh nhau. Tại tướng thôn vũ nhổ sau khi đi ra, Silly ép cơn mưa cảm giác được Impel Down ngục giam 6 tầng bên trong kịch liệt chiến đấu. Không còn tiếp tục lưu lại. Đi ra phòng chứa đồ. Thẳng đến vô hạn địa ngục mà đi. Phó thự trưởng Hannibal căn bản không dám đến ngăn cản Silly ép cơn mưa. Về phần cái khác trông coi, cũng đều tại Silly ép cơn mưa trước mặt run lẩy bẩy. Căn bản cũng không có ngăn cản ý chí. Hải quân bản bộ, Doberman đang ngồi ở trong văn phòng. Nghe thuộc hạ báo cáo liên quan tới truy kích và tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc tàn đảng tình huống. Lại bị chạy thoát rồi sao? Hắn lông mày hơi nhăn lại. Nói, không có quỷ thủ rốt. Còn lại tạp ngư cũng khó đối phó như vậy. Beckman trung tướng đang làm cái gì đâu? Tại rốt bị giam giữ đến Impel Down về sau, hải quân cùng chính phủ vẫn tại truy kích và tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc. Nhưng bởi vì Lafitte cầm trong tay Miosgard trái tim, dẫn đến chính phủ cùng hải quân có chút sợ ném chuột vỡ bình. Không dám quá phận dùng sức mạnh, xử lý 10 phần khó giải quyết. Đứng ở bên cạnh một bản bộ thiếu tướng trầm giọng nói. Chính phủ bên kia yêu cầu là trước đoạt lại thánh Miosgard trái tim. Sau đó lại xuống tay với bọn họ. Điểm này độ khó quá cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doberman trầm ngâm một hồi. Tướng văn kiện trong tay buông xuống. Nói, bọn hắn không có khả năng bằng vào thánh Miosgard trái tim. Mỗi lần đều biến nguy thành an. Chỉ cần bắt được một cơ hội, liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không có quỷ thủ rốt, bất quá là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Bên cạnh thiếu tướng gật gật đầu. Phụ họa nói, chính phủ không có khả năng phóng thích quỷ thủ. Impel Down cũng không phải bọn hắn có thể chui vào. Sớm muộn có thể đem quỷ thủ đoàn hải tặc triệt để tiêu diệt. Doberman cười nhạt một tiếng. Mà liền tại hắn muốn nói gì thời điểm, một thượng tá bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào, hướng về phía hắn hành lễ. Ngữ khí khẩn trương mà gấp rút mà nói. Trung tướng đại nhân, hội nghị khẩn cấp. Doberman mặt không đổi sắc. Đứng lên, hội nghị khẩn cấp hắn cũng kinh lịch không phải lần một lần hai. Một bên hướng về ngoài cửa đi đến. Một bên hướng về phía thượng tá kia thuận miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Impel Down xảy ra chuyện. Tên kia thượng tá cái trán mang theo một tia mồ hôi lạnh. Vừa đi vừa báo cáo. Nghe nói là phó thự trưởng Silly ép cơn mưa làm trái. Cùng quỷ thủ rốt liên thủ. Ý đồ vượt ngục. Tình huống nguy cấp. Doberman bước chân trong nháy mắt dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.